đi về phía chiếc giường gỗ, mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net